Nhật ký thần hộ mệnh đời em. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn. Ực, sao hắn dám kiss tôi? Lần này không phải má, mà là môi. Ôi trời ơi, hắn kiss môi tôi. Theo đúng nghĩ luôn, có phải là hắn uống say nên mới làm ra cái loại chuyện này không? First kiss của tôi, nụ hôn đầu đời của tôi, thứ tôi để dành cho người tôi yêu. Mất rồi, hu, tránh ra đi. Sao tôi đẩy mãi mà hắn không dịch ra chút nào vật? Đã thế, hắn lại còn, ôm chặt tôi trong lòng nữa chứ. Cái thể loại gì đây? Đừng có như thế chứ. Tôi không chịu được đâu. Thả ra, tôi sắp ngạt thở rồi. Tôi chết vì ngạt bây giờ. Thả ra đi, mau lên. Khụ, cuối cùng hắn cũng cho tôi thở. Xém chút là tiêu đời rồi. Lần đầu tiên tôi thấy không khí rất quan trọng. Anh, ngoan nào. Tôi còn chưa kịp mắng hắn đã lại bị hắn ôm lấy. Lần này còn chặt hơn lần trước. Tôi cơ hồ đã sắp bị hắn ôm đến nhập luôn vào cơ thể hắn rồi. Nhưng tôi nhận thấy một điều. Hôm nay hắn đặc biệt dịu dàng với tôi. Nếu em còn dãy giụa, anh sẽ lại hôn em đấy. Xác, cái thể loại gì đây? Đe dọa, hắn đang đe dọa tôi à, lại còn bằng cái chiêu ấy. Thật vớ vẩn, nhưng, tôi không dám, tôi mà bị hắn hôn lần nữa chắc chết luôn mất. Thôi thì hắn đang say. Người độ lượng không chấp người say. Đúng vậy, tôi là người độ lượng. Chính vì thế tôi không thèm chấp hắn. Thôi thì ngoan ngoãn ngồi như thế một lát vậy. Anh uống rượu, mặc dù mùi rượu trên người hắn rất rõ. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, xem hắn có giấu tôi không? Anh có uống một chút? Với ai? Đồng nghiệp, hắn đi làm, sao không nói với tôi? Đúng vậy, hôm nay anh chính thức đồng ý vào làm. Họ tổ chức tiệc ăn mừng. Vậy những hôm khác, chẳng lẽ hôm nào cũng ăn mừng chắc? Anh giúp đồng nghiệp một chút. Vậy sao? Thì ra tôi trách lầm hắn. Nhưng, vì cớ gì trên người hắn có mùi con gái? Vậy mùi nước hoa, phấn son, trên người anh là của ai? Ngốc quá, hắn ôm tôi trong lòng. Một tay nhẹ xoa đầu tôi. Dịu dàng nói, là của mấy chị đồng nghiệp thôi. Làm gì có bạn gái nào? Đồng nghiệp mà có thể đến gần hắn đến mức để lại được dấu vết trên người hắn sao? Đúng là mấy bà cô háo sắc. Em thật là, sao lại suy diễn ra như thế chứ? Sau này đến lúc làm vợ anh rồi. Em mà ghen như thế thì anh biết làm sao? Không phải là em sẽ ném anh ra khỏi phòng chứ? Xác, hắn đang nói cái gì vậy? Gì mà làm vợ hắn? Gì mà ném hắn ra khỏi phòng? Hắn bị điên à? Nói năng lung tung hết cả lên. Ai thèm làm vợ hắn? Tôi không thèm đâu. Anh, tránh ra. Tôi cố dồn hết cái sức con kiến của mình vào hai tay mà đẩy hắn ra. A, bỏ ra. Anh bỏ ra. Đồ đáng ghét. Làm cái gì mà cứ thích ôm tôi như thế? Anh đã nói em không nên dãy giụa mà. Vừa nói xong, hắn, một lần nữa, khiến tôi muốn tắc thở vì cái kiểu hôn của hắn. Tôi không thở được. Ông trời ơi. Cứu con. Làm ơn bảo anh Thiên Lôi đánh cho hắn một phát. Hoặc không thì làm gì cũng được. Miễn sao cứu được con là tốt rồi. Con sắp bị hắn bức chết đến nơi rồi. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Có cảm giác như bay lên mây. Là sao? Cái này là sao vậy? Đây là sự trừng phạt. Sau này em mà còn không nghe lời kiểu đó nữa thì biết tay anh. Hắn bá đạo tuyên bố. Làm như tôi vừa phạm phải tội gì lớn lắm. Bị hắn bắt quả tang và định tội vậy. Khụ, anh là đồ biến thái. Tôi sắp chết rồi. Ôi không khí của tôi. Tao yêu mày. Được rồi, bây giờ ngủ đi nào. Sau tất cả những gì vừa xảy ra, hắn phán mọi câu nhẹ bẫng rồi ép tôi nằm xuống giường. Sau đó, cũng trèo lên. Xác, hắn, làm gì thế? Trèo lên giường tôi làm gì? Hắn muốn gì? Không phải là, anh mau xuống đi. Về phòng anh mà ngủ. Sao lại trèo lên đây? Em không cho. Anh xuống đi. Em nghe lời một chút có được không? Đừng đạp lung tung nữa. Nếu không, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt. Tôi không biết tả bằng gì. Như đại loại là gian gian sao ấy. Lại còn liếc mắt đưa tình với tôi nữa chứ. Tôi không đỡ nổi đâu. Và thế là, hắn ôm tôi ngủ ngon lành. Còn tôi thì cảnh giác cao độ. Trợn mắt nhìn trần nhà không dám ngủ. Tôi chỉ sợ nhân lúc tôi ngủ. Hắn làm gì tôi thì khổ. Tôi đang nghĩ, liệu những điều hắn nói trong tối nay có phải là thật lòng? Người ta bảo rằng, lời người say nói bao giờ cũng là lời nói thật. Không phải sao? Vậy thì hắn nói, những thứ ấy là thật. Không phải hắn trêu tôi. Hắn là đang đi làm thêm. Không hề có bạn gái. Nhưng còn lý do hắn hôn tôi. Là sao? Hắn giải thích với tôi những vấn đề ấy là có mục đích gì? Ý hắn, có nghĩa là, hắn, thích, tôi, phải không? Nếu như thế thật thì tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì đây? Cách chương.